Thì ra là khuyển, chương 15, góc truyện audio.com, editor Park Sounwoobeta, Leo không ô. Sesomaru tuy là giáo sư chính thức được Trung học Aslan thuê, nhưng số tiết cũng không nhiều, thời gian đi làm mỗi ngày tuyệt đối không vượt 4 tiếng, cho nên hắn hoàn toàn đủ thời gian thưởng thức một buổi sáng tuyệt vời với Kalai rồi tạm biệt lẫn nhau. Edward đã bỏ đi cả tuần, Kalai một bên lo lắng Edward sẽ tự tử vì chán ghét bản thân, một bên lo lắng cậu sẽ bị Volturi tóm gọn trong cuộc đi săn nào đấy. Dù cho là cái nào cũng không được chào đón, nhưng y cũng biết cái tính bướng như trâu của Edward, nếu không tự thông suốt thì người khác nói gì cũng chỉ nước đổ đầu vịt. Sesomaru thật ra chẳng lúc nào, ở hệ thống sức mạnh trong thế giới này, Edward có thể được coi là đỉnh của chóp tuy rằng không quá hiểu Volturi gì đó. Nhưng từ miêu tả của Kalai, nếu Edward liều mạng bỏ chạy, vẫn có thể thoát. Bọn họ cứ nghĩ thời gian để chờ Edward thông suốt và quay về phải dài tận mấy năm, một khoảng thời gian chẳng đáng chú ý của giống loài có tất cả thời gian trên thế giới. Cho nên, khi Sesomaru nhìn thấy Edward vốn đang buồn bã trốn đi, trong mắt đã có chút kinh ngạc. Chuyện nữ cường, Edward ngồi cuối lớp vẫn là cái biểu cảm nhẫn nại bất biến theo năm tháng, chẳng qua lần này nhiều thêm chút bực tức. Vị trí bạn cùng bàn trống trải nhiều năm của cậu thành ra có một cô gái, mái tóc vàng nửa xoăn ngoan ngoãn rơi hai bên gương mặt. Một tay trống cầm nhìn Edward chăm chăm, như nhận thấy ánh mắt không chút che giấu nào của Sesomaru, cậu ngẩng đầu, đôi mắt hổ pháp không hề tránh né. Sau khi nhìn thấy Sesomaru, liền giống như bạn cùng lứa mà nở ra nụ cười sán lạng đơn thuần, trông vô cùng vô hại. Đương nhiên, Sesomaru không hề cảm thấy thế, hắn cảm nhận được một nguồn sức mạnh to lớn thoát ra người thiếu niên, tận đến bây giờ, mới cảm thấy uy hiếp kể từ khi bước chân vào thế giới mới lạ này. Cô gái ấy cũng chính là Amon, nhìn Sesomaru trên bục giảng, mái tóc dài màu đen xõa tung, trang phục rộng rãi hoa lệ khiến hắn trông như một vị quý tộc cổ đại nào đấy, làn da trắng nõn nà như phát sáng, biểu cảm lạnh lùng gợi lên cảm giác chinh phục. Amon nghĩ sau khi quan sát xong, quả nhiên là một con người ưu tú, thật khiến người khác muốn giấu đi mà. Edward không biết nên bày biểu cảm gì bây giờ, tuy rằng cậu rất phiền khi lúc nào cũng nghe được suy nghĩ của người khác, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi có thể gặp được hai người miễn dịch vẫn có chút đau buồn. Đặc biệt là sau khi cậu cảm nhận mớ phiền toái trong tương lai sau khi mang cái phần tử không rõ tên này về nhà, vừa nghĩ đã đau rồi. Cậu chỉ muốn tìm một nơi nào đó tự buồn bực thôi mà, có cần khó đến thế không? Một ngày của học sinh trung học đơn giản vô cùng, sau khi hết tiết thì có thể suy nghĩ xem nên đi đâu chơi. Học sinh chuyển trường vẫn luôn là tin hot mỗi ngày, huống chi giá trị nhan sắc của cậu ta quá cao, nói ngắn lại Edward đã trở thành con cưng mới của cả khối. Ôi, cái gương mặt hoàn mỹ như điêu khắc kia, cả hơi thở lạnh nhạt, dáng người chuẩn hơn cả người mẫu, đi đến đâu trở thành ngôi sao nơi ấy, quả là hormone di động mà. Rồi sau đó Aslan lại chào đón học sinh chuyển trường thứ hai, nghe nói là một nữ sinh nhỏ nhắn đáng yêu, sau khi nghe tin này xong, toàn bộ nam sinh đang tuổi dậy thì của khối đều rất hưng phấn. Cuối cùng cũng hết ế thoát khỏi viễn cảnh bị thọng cơm chó mỗi ngày. Góc truyện audio.com. Đáng tiếc nữ sinh còn chưa xuất hiện lần nữa khiến toàn bộ nam sinh trong khối đau lòng, cô ấy với Iwood ca lần hẹn hò. Khoát tay, ngồi chung xe, cảm thấy xứng đôi lạ thương. Thật là đau lòng đến không ổn mà. Thật ra, phải như vậy mới đúng. Thiếu nữ Amon sau khi nhìn thấy Sesomaru đã muốn nhào đến cơ cầm hắn. Đáng tiếc Sesomaru luôn không thích tiếp xúc với mấy người quá năng động nên đạp cô đi không biết bao nhiêu lần. Edward bên cạnh vừa không nỡ nhìn vừa chua xót, không phải nói hứng thú với tôi sao, cứ như vậy không phải tốt hơn à, ghen tuông trong lòng, nhưng vẫn ngăn thiếu nữ cuồng ngược lại, miễn chọc giận Sesomaru. Kalai cưng hắn ta như cưng trứng vậy, nếu biết người mình cưng bị người khác suốt ngày vừa ôm vừa chà, chắc sẽ chua hơn cả giấm. Cho nên chúng ta vui mọi người vui, hắn mới cố gắng nhét Amon vào xe của mình, đây mới chính là chân tướng cho tất cả những gì mọi người nhìn thấy. Vừa vào nhà đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phương phức, Edward bĩu môi, nhìn gương mặt dịu dàng đi trông thấy của Sesomaru, tuy trong lòng khinh bỉ cái tên cuồng chồng không có thuốc chữa kia, nhưng lại rất hâm mộ, nghiêng đầu liếc thiếu nữ cạnh bên mình, Edward lần nữa cảm thấy mình vẫn là nên ra ngoài du đãng thêm mấy năm nữa đi rồi hẵng về. Kalai cũng rất kinh ngạc khi nhìn thấy Edward về sớm thế, nhưng vẫn rất vui vẻ. Vì thế, y vẫn có chút nghi ngờ với người cậu mang về, Sesomaru nhỏ hơn Edward với lại mới đến thế giới này không lâu có thể không biết, nhưng y biết thân phận của cô gái này chắc không bình thường. Amon hiển nhiên biết Kalai nghi ngờ lai lịch của mình, nhưng một câu đố quá dễ giải lại không vui, không phải sao, về sau ở chung với nhau nhiều chút tự nhiên biết thôi. Vì thế cô gái cũng nhất quyết ở lại, cũng rất vừa lòng bữa tối Kalai chuẩn bị cho Sesomaru. hoàn toàn không quan tâm đến cái mặt đen thui của hai con người kia, lòng Edward giờ đây tan vỡ thật rồi, một con quỷ hút máu như cô ăn đồ ăn làm gì vậy, với lại nhìn mặt người ta chút coi. Tuyệt vọng vuốt mặt, Edward nhận lệnh kéo cô gái rời khỏi bàn ăn, miễn cho lát nữa lại xảy ra chiến tranh. Chờ đến sau khi hai người rời đi, Kalai kéo Sesomaru đến văn phòng. Tuy rằng không biết đối phương muốn nói cái gì với mình, nhưng Sesomaru vẫn rất ngoan ngoãn đi theo. Mà nhìn thấy người trong lòng ngoan như thế, Kalai đang nắm tay hắn cũng cười ngu trong lòng. Ta thấy cô gái kia có lẽ là người của Volturi, tuy không rõ mục đích cô ta tiếp cận chúng ta là gì, nhưng em tuyệt đối không được để cô ta biết lai lịch của mình, bằng không Volturi sẽ tìm cách mang em đi, hiểu không? Sau khi nói suy đoán của mình xong, Kalai cẩn thận dặn dò. Sesomaru lặng lặng nhìn Kalai, gương mặt luôn luôn không có biểu cảm gì bỗng nhiên cười rộ lên, hắn nâng hai bàn tay vẫn chưa tách ra của cả hai lên, đến gần tặng cho Kalai một nụ hôn chóng vánh, lạnh lùng nói. Biết rồi, nhìn người đàn ông tóc vàng trước mặt, hắn nghĩ có thể gặp được ngươi ở cái thế giới xa lạ này thật tốt. Kalai sau khi nhận được nụ hôn của Sesomaru thì ngu luôn, cục cưng, em phạm quy rồi, Mỹ Nam kế gì gì đó cũng hiệu quả thật đấy. Nhưng mà y đã nhanh chóng kéo Sesomaru vào lòng, ôm hắn, đôi môi vừa mới tách ra cũng dính chặt với nhau, xem ra y cần dạy dỗ cho hắn thế nào là một nụ hôn chân chính rồi. Hết chương 15, cách chương.